Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, lực lượng nguồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bành, bành, bành, tiếng vang từ trống trải chung cư bỏ. Hoa bên trong triệt vang, rất có tiết tấu cảm, cùng với đặc biệt có lực độ, thanh âm tiếp liền không ngừng. Đi đôi với kịch liệt tiếng thở, Tưởng Sơn đánh ở trần, đang dùng hai quả đấm đập trước mặt bao cát, to lớn quyền kích bao cát, đang từ một cái thép nghệ giá sát, ở lầu chót xe sinh tồn cạnh cố định, bao cát liền treo ở phía trên, mà Tưởng Sơn bây giờ đang rèn luyện, ở Mạt Thế sinh tồn điểm thứ nhất chính là lực lượng. Tưởng Sơn thời khắc đang nhắc nhở mình không thể uể oải. Ngươi có thể ăn uống vui đùa, ngươi có thể hút thuốc uống rượu, ngươi có thể đem muội tán gái, nhưng là nhất định không thể dừng lại đối với lực lượng thăm dò. Thân thể tố chất tăng cường phần món ăn, mặc dù rất nhiều địa phương hắn không tuân thủ, nhưng là nên rèn luyện hắn vẫn là ở rèn luyện, lực lượng vẫn là xuất xứ từ bản thân, trọng yếu nhất, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi Tưởng Sơn. Cảm thấy thân thể mệt nhọc, hai quả đấm đã hơi run rẩy, đã bởi vì dị biến sau đó, tăng cường thể lực và lực lượng, vậy bởi vì thời gian dài rèn luyện, có chút kiệt lực, Tưởng Sơn buông xuống hai quả đấm, trong đầu đang suy nghĩ gần đây phát sinh ở trên người mình sự việc. Rất hiển nhiên, ở dị biến sau đó, Tưởng Sơn thân thể vậy bắt đầu dị biến hiện ra hóa. Gần đây một mực cảm giác thân thể khỏe nặng, chạy bộ đi bộ đều cảm giác cố hết sức rất nhiều. Nhưng là lực lượng tăng lên thật nhanh, không biết chuyện gì, Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu. Gần đây ở sửa đổi cứ điểm trong một đoạn thời gian. Hắn dần dần phát hiện mình thân thể, bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Ví dụ như, trước kia cất bước đi bộ. Cái này là loài người thông thường động tác, nhưng là Tưởng Sơn cảm giác được lại có điểm đổi được nặng nề. Theo đừng nói chạy bộ, chỉ cần một vận động kịch liệt, thì biết đặc biệt cố hết sức. Cảm giác thân thể mang nặng liền vậy, mình thân thể chỉ có mình rõ ràng. Tưởng Sơn có thể cảm giác được thân thể đặc biệt sức khỏe, tràn đầy lực lượng và sức sống, nhưng là hắn suy nghĩ không ra. Tại sao phải cảm giác mình thật giống như mang nặng vậy? Giống như vác một người như nhau. Có lẽ hình dung có chút không vừa làm. Nhưng là Tưởng Sơn chính là cảm giác. Mình động tác và tốc độ cũng tương đối phù hợp yếu bớt. Nhưng là lực lượng tăng lên. Cái này làm cho hắn suy nghĩ mãi không xong. Lắc đầu, quăng lên chân trái. Bành, một tiếng nặng nề tiếng vang trong. Bao cát giống như bị bầy nện đánh trúng vậy, trên không trung xoay một vòng, sau đó không ngừng đung đưa trái phải đứng lên, thiết nghệ cái khung và đeo bao cát xích sát, vậy phát ra ma sát tạp âm, không ngừng run rẩy, hô, thật sâu nói cho hả giận, Tưởng Sơn xoa xoa ướt đẫm tóc ngắn, có một số việc, không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa, cái này Mạt Thế, quá nhiều đồ. Để cho người không nhìn thấu, để cho người không hiểu. Theo mở cửa xe, theo bắn ra ánh đèn, Tưởng Sơn hướng bên trong xe đi tới. Ngày mai là cực kỳ trọng yếu một ngày. Thời tiết như cũ rất tốt. Đi qua ngày đó mưa như thác đổ, mấy ngày này bầu trời lại lộ vẻ được vô cùng xanh. Hơn nữa vô hình không khí đều có điểm mát mẻ. Tưởng Sơn đứng ở cửa nhà khách, nhìn nơi cửa chính xây dựng lan can sắt, ngạch, hoặc là gọi là cửa sắt. Môn này hoàn toàn là từ quảng trường vòng ngoài. Một ít cửa tiệm vậy tháo xuống. Sau đó hàn, rất nhiều công cụ đều ở đây quảng trường bên này đều có. Thử dùng chân đá đá, thông, thông, vang dội cửa sắt. Cảm giác mặc dù rất xấu, nhưng là vẫn là rất vững chắc. Nhìn bên ngoài nhà khách tường cửa sổ, đều dùng tấm ván hoặc là các loại gậy sắt che lại. Bởi vì khách sạn bây giờ có máy phát điện, mặc dù cần dầu ma rút, nhưng là có thể để cho mọi người dùng đến nguồn điện. Tưởng Sơn vẫn là cảm thấy đáng giá. Ai cũng không muốn trở lại nguyên thủy xã hội. Bóng tối tổng là đáng sợ nhất. Máy phát điện giá cả không tiện nghi. Tưởng Sơn xài chừng mấy chục ngàn. Coi như là cứ điểm dùng nhiều nhất tiền một cái lớn kiện. Nhưng là bây giờ đưa vào. Là vì sau này thu hoạch. Tưởng Sơn vẫn là bỏ được. Lần nữa liếc nhìn cửa sổ. Dường như phong cũng rất tốt. Có nhiều chỗ còn đặc biệt rầm rầm lên màu đen sơn. Vậy hẳn là sơn đi. Tưởng Sơn nghi hoặc nhìn. Suy nghĩ một chút không có đi quản những thứ này. Cửa sắt bị xích sắt lớn chói. Mà ở xích sắt tang khóa mấy đem khóa sắt. Tưởng Sơn cầm lấy điện thoại ra. Gọi cho Hạ Chân. Hạ Chân mơ mơ màng màng. Bị gối bên trên điện thoại di động tiếng vang đánh thức. Có chút đùa bỡn tính lẫy không nghĩ tới, nhưng là hỗn loạn trong đầu, nhất thời nhớ tới bây giờ không phải là trước kia, đây là mạt thế, vội vàng đưa tay cầm lên điện thoại di động, nghe, Hạ Chân, còn không dậy nổi sao? Ếch, ân, ngày hôm qua bận rộn một ngày, sau đó buổi tối lại đang làm nhà khách sự việc, cũng gây ra rất khuya. À, xong hết rồi, kêu mọi người đứng lên. Ngày hôm nay chúng ta có tránh sự phải làm. Được, ta bây giờ liền đứng lên. Hạ Chân cúp điện thoại, nhìn xem trống trải gian phòng. Tối hôm qua bận rộn để cho mọi người cũng dường như không lên nổi. Trong đầu suy nghĩ Tưởng Sơn khó chịu dáng vẻ. Nàng bật cười, bây giờ nàng có thể nói trong cứ điểm. Trừ Tưởng Sơn liền nàng nhất bị mọi người tôn trọng người. Hạ Chân vậy hoặc nhiều hoặc thiếu cảm thấy, mọi người cũng lấy là Tưởng Sơn vừa ý nàng, nhưng là Hạ Chân không có vấn đề, cái này đáng chết mạt thế, có thể còn sống đã rất khá, suy nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì, bây giờ mình ở một phòng, mà phụ nữ khác, phần lớn cũng ngủ hai người gian, cứ điểm nước và thức ăn, cũng gửi ở nhà khách lầu một bên trong kho hàng. Mà chìa khóa chỉ có bản thân có. Đây chính là tam ca đối với mình tín nhiệm. Duỗi người, Hạ Chân đứng lên, mở ra bị hai khối tấm ván phong bế cửa sổ. Tấm ván có thể sống động, chỉ là có chút không tiện. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời quang đãng, Hạ Chân tâm tình vậy quang đãng liền đứng lên. Trước mắt một đống lớn thi thể, giống như rác dưới đứng bên trong núi rác như nhau. Bất quá những thứ này đều không phải là rác dưới, mà là xác sống thi thể cùng với các loại bẩn thỉu dơ bẩn. Thi thể đống rất mờ, dẫu sao sức người có hạn, chẳng qua là dùng xe tùy ý đổ ở chỗ này. Dù sao Tưởng Sơn dự định một cây đuốc đốt, một cước đá bay trước mặt một cái bắp đùi, là bạc nhìn hết thảy các thứ này, chán ghét mở miệng hỏi, tam ca. Ván này lửa đốt đi xuống, có thể phải đốt đã mấy ngày đi. Tưởng Sơn mang mặt nạ, cho nên không có ngửi được đặc biệt hôi thối. Gật đầu một cái, có thể đi, nhưng là cái này cũng không biện pháp. Xác sống thi thể một mực xếp chồng, đối với chúng ta vậy không an toàn. Mặc dù chúng ta đều có điểm biến dị, nhưng là cứ điểm người phụ nữ cũng đều vẫn là người bình thường. Để ngừa vạn nhất. Đều phải dọn dẹp sạch. Hơn nữa đây cũng là ta. Vì hất dẫn vùng lân cận người sống sót. Tốt nhất biện pháp. Nơi này lửa cháy một cái. To lớn khói mù. Ít nhất tốt mấy cây số bên trong. Đều có người có thể thấy. Hy vọng có người có thể tìm đến đây đi. Ninh Giang nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Hỏi. Nhưng là như vậy chẳng những có thể hấp dẫn người. Còn có thể hấp dẫn xác sống. Ta quan sát những thứ này xác sống dường như không có thị giác. Nhưng là khứu giác và thính giác rất bén nhạy. Nơi này lửa lớn. Có thể đem vùng lân cận xác sống đều hấp dẫn tới đi. Tưởng Sơn xoay người nhìn về phía hắn. Cười một tiếng nói. Đây chính là ta muốn sửa đổi cứ điểm nguyên nhân. Không đi mạo hiểm thì sẽ không có thu hoạch. Muốn cho chúng ta nơi này cứ điểm an toàn. Chúng ta không cần chủ động đánh ra. Chỉ cần cùng chúng đến tìm chúng ta. Như vậy chúng ta liền có thể phòng thủ phản kích. Vừa nói, vỗ một cái Ninh Giang bả vai. Làm cho đùa vậy nói tiếp. Huống chi, ta cũng cần các người ở trong mạt thế trưởng thành. Như vậy các người mới có thể ở các loại sắc sống và quái thú hạ sống sót. Vì mình cũng vì ta. Cố gắng còn sống, dẫu sao ta nuôi các người. Cũng không phải là để cho các người hưởng thụ. Ngươi nói đúng không? Nhìn ngây ngẩn nhìn chằm chằm mặt đất Ninh Giang. Tưởng Sơn nói tiếp, mà thế chính là như vậy. Không có người nào có bất kỳ nghĩa vụ. Vì người khác hy sinh hoặc là dâng hiến. Chỉ có lợi ích và lực lượng mới là sinh tồn mấu chốt. Các người có lẽ vậy phát hiện. Các người lực lượng đến từ mạt thế biến dị, nhưng là lực lượng ra đời và mạnh mẽ, căn nguyên là ở xác sống. Ngươi nói là, Ninh Giang Trần Long các người, nhìn Tưởng Sơn, đều là một hồi kêu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, không sai, xác sống, chỉ cần đánh chết xác sống, có thể để cho các người, còn có ta, đổi được mạnh mẽ. Thông tục điểm chính là, chỉ cần giết xác sống, có thể để cho chúng ta dị hóa lực lượng, càng cường đại hơn. Tưởng Sơn nhìn vẻ mặt mọi người hưng phấn, lòng dạ đen tối cười lên. Ngươi là làm sao biết? Quang đầu quyền, vẫn còn do dự nói ra cái vấn đề này. Hắn vẫn là không cách nào tin chắc, mặc dù trong tiềm thức, đã có điểm ngầm thừa nhận, bằng một tiếng nặng vang. Ở mọi người giật mình trong ánh mắt, Tưởng Sơn một cước đá bay một chiếc xe đẩy, sau đó hài lòng nhìn mọi người diễn cảm, kéo mặt nạ xuống, đốt một điếu thuốc thơm, hai tay mở ra, cười nhạo nói, các người cảm thấy thế nào? Tưởng Sơn có thể cảm giác được, đám này người đàn ông trong lòng bọn họ bùng nổ cái này như thế nào tâm lý đấu tranh? Ở nơi này mạt thế. Có lực lượng, ai không muốn mạnh mẽ, ai không muốn lấy được có thể tự mình lựa chọn, sinh tồn quyền lợi, bất quá Tưởng Sơn có chút nghi ngờ phủi mát, đứng ở mấy người bên trên, mang cặp mắt kiếng người đàn ông, người này, thật giống như tên gì Chu Sán, đúng, làm sao hắn biểu hiện làm sao ổn định, và những người khác lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, Tưởng Sơn hút thuốc. Có chút tò mò nghĩ đến, Ninh Giang, ngươi và Trần Long an bài cứ điểm người phụ nữ cũng hồi nhà khách. Sau đó để cho vọng gác người trên cho ta nhìn chăm chú chung quanh. Tưởng Sơn không đi suy nghĩ nhiều, việc cần kíp sự việc, lộ vẻ được trọng yếu nhất, mở miệng tiếp theo phân phó, La Bạc, ngươi và đầu trọc, còn có cái đó Chu Sán, xăng vải lên đi. Cùng đến trưa liền đốt lửa. Cẩn thận một chút. Đạt được mấy người đáp lại. Tưởng Sơn xoay người dẫn đầu đi ra công trường. Mà lưu lại mấy người. Đều cúi đầu nhìn mặt tường. Bị Tưởng Sơn một cước đá bay xe đẩy. Lúc này đang lõm xuống nằm ở góc tường. Lộ vẻ được dị thường đổ nát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-tuy-gạch-nối-tsans-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.